nhưng cô đang bị sốt cao cả người không có sức lực, nửa hôn mê nửa ngủ gật đốt vào miệng cô nước đều chảy ra ngoài hơn một nửa. Tiêu Tát vội vàng lau khô nước chảy lên người cô thử lại một lần nữa nhưng lần này anh đổ nhanh quá khiến cô bị sặc, ho khụ khụ không ngừng. Anh đau lòng vỗ nhẹ lồng ngực cô, vì không muốn cô bị sặc lần nữa, anh bỗng ngậm một hớp nước vào miệng mình rồi chậm chậm mớm đốt vào miệng cô, quả thật không bị chảy ra ngoài nữa. Đang hôn mê lại có một dòng nước rót vào trong miệng đang khát khô của cô theo bản năng dùng sức hút lấy. Tiêu Tát bị động tác của cô làm cho mặt đỏ tới mang tai, cho cô uống xong, anh ngẩng đầu há miệng hít thở cố gắng giảm bớt nhiệt độ nóng của cô truyền sang. Anh thầm mắng mình một tiếng cầm thú, không nhìn thấy Triệu Phù đang sốt cao lại còn động dục với cô. Nhưng sau khi tự sám hối, cả một ngày, chỉ cần cô kêu khát anh vẫn dùng miệng đốt cho cô, một mặt dùng cách này sẽ ít bị nước tràn ra ngoài, cũng sẽ không khiến cô bị sặc, mặt khác anh cũng có lòng riêng. Đốt nước cho cô như vậy, cũng giống như đang hôn môi cô vậy, mà còn là hôn lưỡi, không giống lần trước cô chỉ chuồn chuồn đạp nước lướt qua. Được rồi, anh thừa nhận mình thật sự là cầm thú, thừa dịp cô bị bệnh không biết gì mà hôn cô. Buổi tối, Triệu Phù bắt đầu ra mồ hôi, sốt cao giảm đôi chút, cô yếu ớt mở mắt nhìn thấy môi anh đang phủ lên môi cô, tiếp đó là một dòng nước mát lạnh từ miệng anh chảy vào miệng cô. Cho cô uống nước xong, Tiêu Tát không nhịn được ngậm nhẹ đầu lưỡi cô trêu chọc trong giây lát rồi rời khỏi môi cô, thình lình nhìn thấy cô mở cặp mắt ra. Giống như làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận, anh lúng túng chột dạ vội vàng giải thích. Gocchuyenaudio.com Bởi vì dùng cốc cho em uống nước toàn chảy ra ngoài, còn có thể bị sặc nên anh mới dùng miệng đốt cho em. Anh không sợ lây bệnh cảm cúm của em à? Cô không trách cứ gì anh mà chỉ hỏi. Thấy hình như cô không có ý tức giận, Tiêu Tát thở phào nhẹ nhõm cười nói anh không sợ bị lây bệnh của em, nếu như anh mà bị bệnh thì đổi lại thành em chăm sóc anh. Ừ, cô nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp em đói bụng, có gì ăn không? Có, anh nấu cháo, bưng cho em ngay đây. Anh vội vàng đến phòng bếp lấy bát cháo được giữ ấm trong nồi cơm điện, đỡ cô ngồi dậy, cô cũng rất tự nhiên tựa vào ngực anh. Hô hấp Tiêu Tát ngưng lại trong nháy mắt, khuôn mặt vui mừng, cô chủ động tựa vào ngực anh. Anh hưng phấn đến nỗi không biết đặt tay ở đâu, cuối cùng vòng qua người ôm lấy cô, một tay cầm bát cháo, một tay đút cháo cho cô. Ăn xong một bát cháo, giọng nói Triệu Phù vì sốt cao mà hơi khàn, nói ra một câu kinh người. Tiêu Tát, chờ em khỏi bệnh chúng ta ân ái nhé. Hà, anh mở to mắt không tin được lời cô vừa nói, em vừa nói gì. Sợ là mình nghe nhầm, Tiêu Tát xác nhận lại một lần nữa. Em chuẩn bị tốt rồi. Cô khẽ mỉm cười, xin lỗi, để cho anh chờ lâu như vậy. Lần này bệnh đột nhiên tới để cho cô có thể tỉnh ngộ, phá bỏ gông xiềng trói buộc mình. Những năm gần đây sự sợ hãi và bài xích hành động thân mật kia đều là gông xiềng cô đeo lên người, cho rằng như vậy sẽ không có người làm hại tới cô được nữa. Nhưng điều này không khác gì cô nhốt mình lại, xây lên một bức tường ngăn cách hoàn toàn mình và người khác phái, không để cho người khác thân thiết với cô cũng không cách nào thân mật với người khác. Bây giờ bức tường này đã sụp đổ, gông xiềng cũng tháo bỏ, lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Tiếp đó, cô ôm cổ anh, đặt môi lên môi anh. Tiêu Tát ngẩn ra, vui mừng hôn trả. Cô bị anh dịu dàng dẫn dắt chìm đắm trong kích tình chưa bao giờ thử. Tiếng tim đập thật nhanh, như thể đột nhiên bước vào không gian lãng mạn, màu sắc rực rỡ trước mắt. Mạch máu như đang sôi trào, ánh mắt cô mê ly, lần đầu tiên hiểu được cảm giác yêu là tốt đẹp như nào, trong nháy mắt trái tim hai người như hợp cùng một chỗ tuy hai mà một. Tình cảm nồng đậm mênh mông như biển của anh mãnh liệt cuốn sang cả cô, tình cảm chôn sâu trong đáy lòng bị chân tình của anh kích động tuôn ra hết, dùng nhiệt tình đáp lại anh. Hai người tình cảm mãnh liệt cứ như vậy mà đụng vào nhau tóe ra vô số tia lửa. Trong lòng có một góc tối u ám nhiều năm, những tia lửa rực rỡ này dọi vào đã làm xua tan tất cả mọi thứ. Cảm giác chán ghét sợ hãi kinh hoàng nhiều năm chôn giấu trong lòng cô đang từng chút được loại bỏ. Nụ hôn quấn quýt dừng lại, cô dựa vào trong ngực anh thở nhẹ, hai gò má ửng hồng, ngưng mắt nhìn anh. Tiêu Tát, cảm ơn anh đã giúp em bước ra khỏi bóng ma trong quá khứ. Cảm nhận được tình cảm truyền từ mắt cô, anh dịu dàng hôn lên trán cô cũng lộ vẻ xúc động như cô. Anh cũng phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Hai người giúp vào nhau, hai tâm hồn gắn chặt, họ có thể đoán được tương lai tốt đẹp đang ở phía trước không xa. Lời cuối sách, một người đi du lịch hương di. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, A Di thích nhất mùa thu. Nắng nóng mùa hè dần biến mất mà rét lạnh của mùa đông vẫn chưa tới, thời tiết này rất hợp lòng người. Gocchuyenaudio.com Ánh nắng ấm áp gió lành lạnh không khỏi làm cho người ta muốn thả chậm tiết tấu sinh hoạt, đáng tiếc những ngày tháng làm người ta thấy sảng khoái lại rất ngắn ngủi. có lúc nắng gắt cuối thu vẫn rất mạnh, hơn nửa mùa thu đều giống như mùa hè, có lúc mùa đông không kịp báo trước đã đến, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh. Năm nay nắng gắt cuối thu không mạnh như vậy, khiến A Di hưởng thụ thêm mấy ngày dễ chịu tốt đẹp nên đã làm một chút chuyện tốt đẹp giống như hưởng thụ tất cả. Một người du lịch, quyển sách này cùng tên một bộ phim, đi ra ngoài du lịch. A Di chưa từng đi du lịch một mình, trước kia không đi cùng người nhà thì cũng đi cùng bạn bè. Hôm nay mùa thu tôi hy vọng có thể thử đi du lịch một mình, cho dù chỉ đi một ngày cũng được. Được rồi, coi như đây là nguyện vọng trong mùa thu năm nay, lại nói cũng đã sắp hết mùa thu rồi, tôi phải hành động nhanh lên một chút mới được. Trở lại chuyện chính, nói một chút về Dành Là Mẹ Kế Định Sẵn, nữ chính Triệu Phù bởi vì cái chết của Vưu Tư Lệ trở thành nghi phạm bị bắt giữ, đối với Triệu Phù đây là một nguy cơ, nhưng cũng là một bước ngoặt bởi vì chuyện này đã tạo ra cơ hội thay đổi bóng ma nhiều năm qua của cô. Đúng như trong câu ngạn ngữ nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Phúc họa đi cùng nhau, cho nên gặp phải chuyện khó khăn đừng quá chán nản, ai biết đó có phải là cơ hội thay đổi không? Hẹn gặp lại ở quyển sách tiếp theo. Hết chọn bộ, cách chương.